Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 689 thống nhất quản lý. Ngươi đem ta nghĩ đi nơi nào? Triệu Diệu cả giận nói. Ta trong mắt ngươi liền loại này hình ảnh sao? Lão Hà nghiêm túc nói. Có phải hay không trong ngân hàng đoạt tới? Không phải, đều là chút tiền tài bất nghĩa. Lão Hà thở ra một hơi, thả lỏng một chút, ai xui xẻo, xong đầu thứ, ta muốn đi hành hiệp trượng nghĩa đi. Lão Hà thở dài một hơi, xong đầu thứ liền tốt, không cùng quốc gia khác làm a? Làm sao có thể, người biết ta ghét nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lão Hà lại hỏi, không có bại lộ thân phận của chúng ta a? Sao có thể a? Ta thế nhưng là chuyên nghiệp, ra ngoài đều nói tiếng Hàn. Bất quá ta chuyển khoản một chút, các ngươi đến lúc đó yểm hộ một chút tài khoản của ta đi. Được rồi, ta biết rồi. Ngay tại Lão Hà lại thở dài một hơi thời điểm, Triệu Diệu nói tiếp, được chưa, hỗ trợ ta thay đổi tiền thôi. Ta bên này có rất nhiều đô la muốn tồn một chút, còn có rất nhiều hoàng kim châu báu kim cương cái gì, đều muốn đổi thành tiền. Lão Hà kích động nói. Ngươi loại chuyện này gọi cảnh sát giúp ngươi làm. Ta cũng không phải rửa tiền. Không phải tiền đen. Ta bằng bản sự nhạt. Triệu Diệu nói ra. Giúp đỡ chút rồi Lão Hà. Chuyện này làm xong. Không cần hắc bì. Chính ta liền giúp các ngươi xử lý Tử Vương. Lão Hà lông mày nhíu lại. Ngoài ý muốn nói. Ngươi có thể đối phó Tử Vương. Ngẫm lại còn thiếu một chút liền có thể thăng cấp Elizabeth. Cùng với mới lấy được một điểm kỹ năng. Triệu Diệu cười một cái nói. Mưa bụi á, Tử Vương hiện tại có thể nói là chính phủ đại họa trong đầu. Có thể xử lý Tử Vương. Như vậy hỗ trợ Triệu Diệu cũng không coi vào đâu. Lão Hà nhẹ gật đầu nói ra. Lúc nào có thể thành? Triệu Diệu nhìn một chút bảng. Nói ra, nhanh nhất một tuần, trễ nhất một tháng đi. Hắn khẳng định cho bụi. Được. Cái kia trước ngươi nói sự tình, ta giúp ngươi tìm người hỏi một chút đi. Triệu Diệu hiểu rõ, chính phủ đương nhiên là không thể nào bằng vào tùy tiện một hai câu liền tin tưởng hắn. Thế nhưng tiếp xuống hắn liền đem thăng cấp Elizabeth. Nếu như này thăng một cấp không đủ, liền lại ra ngoại quốc túi một tháng qua thu hoạch kinh nghiệm. Hai cấp bốn cái kỹ năng lựa chọn, hắn cũng không tin lấy Elizabeth huyễn thuật trưởng thành. Còn không đối phó được Tử Vương. Đối phó xong Lão Hà bên này. Triệu Diệu nhìn về phía Viên Viên. Mèo đại tiên. Elizabeth cùng môi cầu bọn hắn. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong đồ vật muốn toàn bộ chuyển đổi thành tài khoản bên trong tiền. Không phải lập tức có thể chuẩn bị xong. Thế nhưng mèo cà phê khuếch trương đã đi đến quá trình. Này đều cần một số tiền lớn. Còn tốt Triệu Diệu theo Kramer 5 con trai trên tay cướp tiền. Có rất nhiều đều là chuyển khoản chèo thuyền qua đây. Hiện tại hắn liền định trước dùng số tiền kia tới khuếch trương mèo cà phê. Tăng lên buôn bán ngạch. Tăng lên mỗi tháng kết toán lúc lấy được điểm kinh nghiệm. Một lát sau, lúc trước mặt khác mấy tổ nhân mã siêu năng mèo nhóm đã dồn dập bị Triệu Diệu gọi đi qua. Tốt, trước đó phái các ngươi đi hành hiệp trượng nghĩa. Trừng ác dương thiện, mọi người làm được đều phi thường tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đem tiền chuyển tới ta bên này tới đi. Ta muốn thống nhất xử lý một chút. Dùng để phát triển mèo cà phê. Nghe được Triệu Diệu lời nói này. Ở đây chúng mặt mèo màu đột biến. Viên Viên càng là lập tức ở thức hải bên trong đối chúng mèo gọi hàng. Tạo thành một cái bài trừ Triệu Diệu nói chuyện phiếm tổ. Viên Viên đầu tiên mở miệng nói. Ta cứ nói đi. Ta cứ nói đi, Triệu Diệu nhất định sẽ đoạt tiền của chúng ta. Môi cầu trầm giọng nói ra, đây đều là máu của chúng ta mồ hôi tiền. Làm sao có thể vô duyên vô cớ nộp lên? Elizabeth nói ra, tiền tại mèo tại, tiền không mèo không? Mèo đại tiên nói ra, kỳ thật đem tiền đều cho Triệu Diệu thống nhất quản lý lời nói. Cũng rất tốt à, dù sao chúng ta bình thường cũng không tốn tiền gì. Chúng mèo kinh ngạc nhìn mèo đại tiên liếc mắt. Sau một khắc Viên Viên đã loại bỏ mèo đại tiên. Lôi kéo còn lại chúng mèo nói ra. Ta đem hắn đá. còn lại chúng ta mấy cái nói đi. Ekaterina hung tợn nói ra. Nói cho cùng, chúng ta chính là muốn chung cùng tiến lùi. Là thời điểm cho Triệu Diệu một bài học. Cho hắn biết chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Thế nhưng chúng ta đánh không lại hắn a. Phô, Mai bình tĩnh nói. Nếu như hắn cứng rắn muốn chúng ta đem tiền giao ra đây. Cũng không có cách nào đi. Không thể theo Triệu Diệu dùng sức mạnh. Viên Viên nói ra. Chúng ta có khả năng ít báo một chút tiền. Nếu như chỉ là ta một con mèo ít báo. Triệu Diệu khả năng liền sẽ hoài nghi ta bên này cầm tới tiền vì cái gì ít như vậy. Thế nhưng nếu như mọi người cùng nhau ít báo. Như vậy hắn liền sẽ cảm thấy cái này song đầu thú bên ngoài thật sự là nghèo. Tiền đều tại thủ lĩnh nơi đó. Elizabeth gật đầu nói. Có đạo lý à. Cứ làm như vậy đi. Các ngươi báo bao nhiêu tiền? Môi cầu nói ra. 2000 vạn. Viên Viên. Ta đầy 19 triệu. Elizabeth nhẹ gật đầu nói ra. Ta đầy 1950 vạn. Giao nói xong rồi về sau. Mấy con siêu năng mèo nhóm quen biết cười một tiếng. Lộ ra ăn ý nụ cười. Một bên mèo đại tiên đợi nửa ngày. Nghi ngờ nói. Làm sao không có mèo hồi trở lại ta? Uy, còn có mèo tại sao? Một bên khác Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hô, thế nào? Các ngươi có vấn đề gì sao? Ngay tại Triệu Diệu nói chuyện đồng thời. Hắn đã trực tiếp ý thức đối thoại. Nói chuyện riêng ở đây mỗi một cái mèo. Một hồi đưa tiền thời điểm. Ngươi xem một chút tiền số lượng có đúng hay không? Nếu như có thể điều tra ra không đúng lời nói. Ta cho các ngươi cái kia tổ một nửa tiền làm trích phần trăm. Ares, Ekaterina, Pharaoh mèo tụ cùng một chỗ trò chuyện nói. Một hồi chúng ta cùng một chỗ vạch trần bọn hắn cầm trích phần trăm đi. Viên Viên, môi cầu, Elizabeth ở trong ý thức cùng một chỗ nói ra. Khẳng định có mèo lại bán đứng chúng ta. Một hồi chúng ta muốn. Chấm ngoặc kép, Viên Viên nói chuyện riêng Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, một hồi môi cầu cùng Elizabeth muốn làm giả sổ sách. Bọn hắn vừa mới nói. Chấm ngoặc kép, môi cầu nói chuyện riêng Triệu Diệu. Triệu Diệu, một hồi Viên Viên cùng Elizabeth muốn làm giả sổ sách. Bọn hắn vừa mới nói. Chấm ngoặc kép, Elizabeth nói chuyện riêng Triệu Diệu. Triệu Diệu, một hồi Viên Viên cùng môi cầu muốn làm giả sổ sách. Bọn hắn vừa mới nói. Chấm ngoặc kép, một đám tiểu thí mèo. Cùng ta đấu. Triệu Diệu lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng phía chúng mèo phất phất tay nói ra. Tốt, tiếp xuống từng cái đi lên thu tiền đi. Kết quả sau cùng tự nhiên là Viên Viên. Môi cầu, Elizabeth đều chi tiết đánh tiền. Cũng không có mèo mật báo thành công. Nhưng mà thấy được chúng mèo uể oải bộ dáng. Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Được rồi, các ngươi lần này cũng coi là khổ cực. Đợi chút nữa cho các ngươi từng đánh 100.000 đi qua. Viên Viên, Ekaterina thụ thương, liền lấy 15 vạn. Mèo đại tiên biểu hiện đặc biệt tốt. Lần này có khả năng cầm 200.000. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Siêu năng mèo nhóm lập tức reo hò lên. Giơ lên móng vuốt hô to vạn tuế. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất cầm tới nhiều tiền như vậy. Một bên mặt trà mong đợi nói. Triệu Diệu. Ta đây đâu, ta cũng xuất lực a. Triệu Diệu móc ra một tấm A4 giấy đưa cho Mạt Trà. Trên đó viết miễn tử hai cái đánh chữ. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Ta tự tay chế tác miễn tử thiết khoán. Này có thể là đồ tốt. So tiền có ích nhiều. Hết sức thích hợp ngươi. Nói xong, sờ lên Mạt Trà đầu. Mạt Trà liếc mắt, đem trong miệng ngậm miễn tử thiết khoán lắc tại trên mặt đất. Thầm nghĩ đến. Dứt khoát hôm nay tại Triệu Diệu trên giường kéo một đống. Thử một chút miễn tử thiết khoán uy lực đi. Kể từ đó, trừ đi khen thưởng tiền. Xong đầu thứ 5 con trai còn hết thảy cho Triệu Diệu gần 140 triệu đồng euro thu nhập. Số tiền kia tăng thêm Triệu Diệu nguyên bản trong ngân hàng tiền tiết kiệm. Đầy đủ trăm suối làm rất nhiều chuyện. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu trực tiếp bỏ ra 10 ức nhân dân tệ làm tài chính khởi động cho Bạch Tuyền, khiến cho hắn tận lực nghĩ biện pháp mua xuống trước tới cửa hàng. mua không xuống lời nói cũng phải mướn tới phần lớn cửa hàng làm tương lai mèo cà phê kinh doanh. Nơi trốn, sự tình giao cho Bạch Tuyền đi làm. Triệu Diệu cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tiếp xuống cũng không có thúc giục lão Hà bọn hắn. Chỉ là mỗi ngày kinh doanh mèo cà phê. Bán một chút mèo bạc hà. Ban đêm ra đi tìm một chút nhiệm vụ tới làm. Từng giờ từng phút tích lũy Elizabeth cần thăng cấp cuối cùng một chút điểm kinh nghiệm. Ngay tại hết thảy thuận lợi, Elizabeth cũng nhanh muốn thăng cấp thời điểm. Một đầu nhìn qua chỉ có mấy tháng lớn mèo quả quyết đi tới mèo cà phê cổng. Gõ gõ mèo cà phê cửa thủy tinh. Tiêu Thi Vũ một mặt tò mò mở cửa. Ngồi xổm xuống sờ lên mèo quả quyết nói ra. Thật đáng yêu nhỏ mèo quả quyết a. Ngươi làm sao tới nơi này a? Nàng lẽ ra cũng không có hy vọng đối phương trả lời. Lại thấy cái kia mèo quả quyết từ phía sau mặt rút ra một trang giấy. Chỉ thấy phía trên viết đến. Uy, ta là George Vương con trai. Cha ta có phải hay không ở chỗ này làm việc? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.